Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 649, thay đổi cách nhìn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quốc Thắng nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đầy biết ơn. Thẩm Nghiên vẫn chỉ mỉm cười. Chỉ cần kết quả tốt là được rồi. Dù sao bọn buôn người quá đáng ghét. Không chỉ có các cô gái trẻ, còn có những đứa trẻ mấy tuổi. Đúng là đáng chết. Thấy đối phương không hỏi mình tại sao biết bọn buôn người vẫn còn ở trong thị trấn, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ cục trưởng Triệu hỏi mình câu này, nhất thời cô cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Nhưng cô ít nhiều cũng đoán được, ban đầu lúc nói chuyện này đúng là hơi đường đột, cục trưởng Triệu ngồi ở vị trí này, không thể nào không nghi ngờ cô. Nhưng cho dù có nghi ngờ, ông ấy vẫn làm theo, đủ để thấy được dũng khí và tham vọng của ông ấy. Còn có một chuyện nữa, lý do bây giờ cô vẫn có thể bình an vô sự, là vì cục trưởng Triệu đã giúp cô ngăn chặn một số phiền phức. Vừa khéo những chuyện này lại đúng ý Thẩm Nghiên, cô không muốn nổi tiếng, cô chỉ muốn bình an vô sự, dù sao bây giờ cô đang mang thai, tổ chức buôn người không thể nào chỉ có từng đó người, cô cũng sợ bị trả thù, cho nên cách tốt nhất là giấu công danh. Vậy tôi xin chúc mừng cục trưởng Triệu trước. Hai người đều nhìn nhau cười, hiểu ý đối phương, rồi nghe thấy Triệu Quốc Thắng nói tiếp. À đúng rồi, lần này đến đây là muốn nói với cô, tôi đã xin cấp trên một ít tiền thưởng, lần này công lao của cô rất lớn, chắc là qua một thời gian nữa, số tiền này sẽ được gửi đến lúc đó tôi sẽ cho người đưa đến cho cô. Tôi cũng được thưởng sao? Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên, đương nhiên, có lẽ cô không biết mình đã làm những gì, nhưng tổ chức đều ghi nhớ, còn chuyện lần này, tôi thấy cũng có thể nói trên đài phát thanh. Cục trưởng Triệu kỳ thực cũng không phải là muốn tuyên truyền cho bản thân hay gì cả. Chỉ là vì lần này trong số những nạn nhân bị bắt cóc, không ít người là vì bị dụ dỗ bởi chút lợi ích nhỏ, hoặc là do ra ngoài một mình, rồi bị bắt cóc. Lần này ông đến tìm Thẩm Nghiên, ngoài chuyện tiền thưởng, còn muốn Thẩm Nghiên làm một chương trình phát thanh về vấn đề này, chủ yếu là phổ biến kiến thức về cách phòng chống bắt cóc. Nhưng kinh nghiệm của mọi người đều rất ít, nên muốn đến hỏi ý kiến của Thẩm Nghiên. Lúc này, Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, cục trưởng Triệu. Ông cũng có ý định này sao? Cũng, chẳng lẽ cô có ý kiến gì hay sao? Triệu Quốc Thắng càng thêm kinh ngạc, vì Thẩm Nghiên đã nói vậy, chứng tỏ cô cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Ông lập tức ngồi yên lặng, đợi câu trả lời của Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng không vòng vo, gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện lần này, tôi cũng đang nghĩ, có thể làm một chương trình phát thanh phổ cập kiến thức về cách phòng chống bắt cóc, để nhiều người nhận ra sự xảo quyệt của bọn buôn người. Tôi còn viết ra một số thủ đoạn mà bọn buôn người thường dùng. Cục trưởng Triệu, ông xem qua giúp tôi. Triệu Quốc Thắng lập tức nhận lấy. Rồi ông lật xem không ngừng. Thẩm Nghiên đã chia thành nhiều phần. Mỗi thủ đoạn đều được phân cách rõ ràng. Rất nhiều thủ đoạn mà cục trưởng Triệu cũng không biết. Lúc này ông càng thêm kinh ngạc. Cảm nhận của ông về Thẩm Nghiên cũng khác hẳn. Đồng chí Tiểu Thẩm này, lần nào cũng khiến ông bất ngờ. Cách chương.